Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, chương 731, ấm áp một khắc. Tần Phi trở lại ký túc xá, phát hiện Thường Văn Khải vậy không có ở đây. Đoán chừng là nhìn Tần Phi trở về liền đi mướn phòng. Toàn bộ ký túc xá nhìn một cái, ngược lại là làm sạch sẽ chút. Tần Phi còn tưởng rằng Thường Văn Khải rất có lương tâm, hoặc là hắn cái này cái bạn gái rất có giáo dưỡng, tối thiểu biết trước khi đi quét dọn một chút vệ sinh. Ai ngờ cúi đầu xem xét, rác rưởi vậy mà toàn bộ bị quét vào mình gầm giường. Mẹ nó, nuôi con muỗi sao? Không có cách nào, Tần Phi chỉ có thể bỏ ra nửa thiên thời đợi, đem ký túc xá quét sạch sẽ. Quá trình này, phát hiện dùng qua bộ còn có nữ hài đặc thù nội y. Đáng sợ, đáng sợ, cái này Thường Văn Khải, nhìn mang kính mắt, một bộ nhã nhặn học phách, không nghĩ tới, trong nội tâm còn ở một cầm thú. Thật đúng là mẹ của nàng loạn, trách không được nghỉ đông đều không trở về nhà. Đây là vui đến quên cả trời đất a. Thứ hai ngày, cũng chính là trước khi vào học một ngày, Tần Phi cũng không muốn cùng cái này Thường Văn Khải ở tại ký túc xá, liền xuất ngoại đi tìm Tào Ban. Bởi vì tối hôm qua Tào Ban liền nói mẹ của nàng đi công tác đi nơi khác, để Tần Phi trực tiếp bên trên nhà nàng đi. Câu nói này, để Tần Phi lật qua lật lại, một buổi tối đều ngủ không được. Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy như thế bình thường một câu, là một loại sao sao trần dụ hoặc. Ha ha, Tần Phi hôm qua ngày bị Lục Anh trêu chọc một cái, cũng là cử chỉ điên rồ. Thứ hai ngày, Tần Phi tắm rửa một cái, đem tự mình rửa sạch sẽ, sớm liền ra cửa, tiện đường liền đi vào túc xá lầu dưới cửa hàng giá rẻ. Muốn mua chút gì, Tần Phi tại cửa hàng giá rẻ bên trong đi vòng vo thật lâu. Phục vụ viên vậy thỉnh thoảng nhìn xem Tần Phi, hỏi mấy lần Tần Phi muốn cái gì, nhưng là Tần Phi ấp úng đều không nói, chỉ nói là nhìn xem nhìn xem. Phục vụ viên khả năng cảm thấy người này không quá bình thường. Tần Phi quả thật có chút khẩn trương. Cuối cùng Tần Phi không có biện pháp, ánh mắt đứng tại thu phí phía trước quầy hàng. Mẹ cũng không biết ai nghĩ ra được bố cục, thứ này nhất định phải thả tại như vậy dễ thấy địa phương. Hít sâu, Tần Phi trước tiên ở quầy hàng cầm một hộp kẹo cao su. Phục vụ viên nhìn ra Tần Phi ý đồ, rất thông sáng nói một câu: Durex không sai. Tần Phi tay rất nhanh, cầm một hộp, nghênh ngang rời đi. Tần Phi một đường nhai trên đường đi tàu điện ngầm hướng Tào Ban trong nhà đi. Tào Ảnh cho Tần Phi phát địa chỉ, nhai kẹo cao su mát. Đại gia cũng đều biết, liền là bảo trì khẩu khí tươi mát. Về phần cái kia một hộp đồ vật, Tần Phi mắt cũng không phải rất rõ ràng. Sở dĩ như vậy xoắn suýt, cũng là bởi vì thuyết phục không thể mình nội tâm, sợ Tào Ban hiểu lầm. Tại trải qua tàu điện ngầm lối ra thời điểm, Tần Phi lấy ra, ném vào thùng rác, lúc này, mới như chút được gánh nặng, nhẹ nhõm vui sướng để Tào Ban nhà đi. Đây là vướng víu, đi vào Tào Ảnh nhà cư xá, dày vò một phen, mới đi đến cửa phòng, B tòa nhà 1210. Không sai, là Tào Ban cho bảng số phòng. Tần Phi nhẹ nhàng nhấn vang lên chuông cửa. Một lát sau, Tào Ban mới thản nhiên đi ra mở cửa. Tần Phi, mau vào. Tào Ảnh nhìn thấy Tần Phi lập tức cười một tiếng, hai gò má ửng đỏ, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Tào Ban, ngươi cái tiểu khu này bảo an rất hung a, hao hết miệng lưỡi vậy không cho ta tiến đến. Ngươi làm sao không cho ta báo ngươi nhà số phòng a? Tần Phi vừa rồi tùy tiện báo một cái số phòng, không có nghĩ đến cái này bảo an rất chân thành phụ trách, hỏi cái này hỏi cái kia, còn muốn thẩm tra đối chiếu chủ thuê nhà danh tự. Bất đắc dĩ cuối cùng Tần Phi vẫn là sử dụng thuấn di, cái này mới tiến vào. Không được, bác bảo vệ cùng mẹ ta đều rất quen, đến lúc đó cho hắn biết ngươi tới nhà của ta, khẳng định hội nói cho ta biết mụ mụ, vậy ta nhất định phải chết. Tào Ảnh lòng còn sợ hãi nói ra, bộ ngực sữa rung động. Cái này, cô gái nhỏ này, ở nhà không mặc áo khoác sao? Ha ha, bất quá cũng là, Ai ở nhà? Còn mặc cái kia à? Nhiều kìm nén đến hoảng a. Vậy ngươi không sợ ta vào không được sao? Tần Phi đối cô nàng này bó tay rồi. Không sợ a? Ngươi là Tần Phi nha. Ta tin tưởng ngươi, chỉ cần tướng ngươi hội có biện pháp. Tào Ảnh hì hì cười một tiếng. Nàng đối Tần Phi tràn ngập lòng tin. Lại khó khăn địa phương, hắn đều có thể ra vào tự nhiên. Bằng không hắn làm sao mỗi lần đều có thể tới cứu mình đâu. Ngươi cho ta là tặc a, là. Ngươi là tiểu dâm tặc. Ngoạc kép, Tào Ban. Vậy ta muốn đổi giày sao? Tần Phi tại tủ giày nhìn nửa ngày, không có tìm được một đôi nam tính dép lê. Xem ra cái nhà này xác thực thiếu khuyết một cái nam nhân. Một cái giống như chính mình nam nhân ưu tú. Ngươi mặc màu lam cặp kia đi. Mẹ ta chân đại hẳn là phù hợp. Ngươi tự rót nước nhìn hội tivi à. Ta còn muốn tiến phòng bếp làm ít đồ. Tào Ảnh cười, chở mình một cái chạy đi vào. Tần Phi đổi giày, cũng nghe đến một chút tiếng vang. Có chút hiếu kỳ Tào Ban đang làm cái gì. Liền chậm rãi sờ soạng đi vào. Bên cạnh một cái hỏa lô đang tại nấu nước. Thủy khí mờ mịt bên trong. Toàn bộ phòng bếp mê mang một mảnh. Tào Ảnh chính buộc lại một bộ màu trắng tạp dề. Hết sức chuyên chú lấy tay tại bao lấy cái gì. Tần Phi tập trung nhìn vào. Lại là tại làm sủi cảo. Là, Tần Phi đến xem mình. Trong nội tâm nàng đương nhiên vui vẻ. Cho nên là nghĩ đến bao một trận sủi cảo cho hắn ăn. Tần Phi từ bên mặt nhìn nàng. Ánh lửa chiếu rọi phía dưới. Dung mạo trong suốt như ngọc. Như mới tháng sinh choáng. Như hoa cây đống tuyết. Vòng tư thế diễm giật. Dụng cụ tĩnh thể nhàn. Nhu tình sức thái. Xinh đẹp không gì sánh được. Tần Phi không biết thế nào. Khống chế không nổi mình. Chậm rãi đi đến phía sau nàng. Nhẹ nhàng áp vào phía sau nàng. Ôm lấy nàng uyển chuyển vừa ôm vòng eo. Tạo ảnh thân thể có chút giật mình. Rụt lại. Sau đó nhẹ nhàng gấp cắn một cái hàm răng. Hô hấp có chút gấp rút. Nàng biết là Tần Phi. Cho nên không có quá nhiều dãy giụa. Chỉ hơi hơi còng xuống thân thể của mình. Xoay bỗng nhúc nhích thân thể. Bất quá dạng này. Ngược lại là cọ đến Tần Phi đồ vật. Một cái. Liền dựng đứng lên. Tào Ảnh vậy rõ ràng cảm nhận được cỗ lực lượng kia. Khẩn trương đến không còn dám đến. Tào Ban. Ngươi còn hiền lành a, rất lợi hại. Tần Phi tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra. Tần Phi. Ngươi làm gì a? Mau buông ra. Đừng như vậy. Ta còn muốn làm sủi cảo cho ngươi ăn đâu. Nước đều nhanh mở rồi. Tào Ban chậm rãi xoay người lại. Xấu hổ nói ra. Tần Phi giờ phút này ngay tại nàng đằng sau. Hai người mặt thiếp rất gần. Thấy được nàng cái cổ da thịt trắng hơn tuyết. Xinh đẹp vô cùng. Dung mạo tuyệt lệ. Không thể nhìn gần. Một cái nhịn không được. Ngay lập tức xuất kích. Kềm ở nàng đôi môi. Tào Ảnh lập tức liền đánh tơi bời. Căn bản không có sức phản kháng. Có lẽ nàng liền không nghĩ tới muốn phòng thủ. Một cái liền sụi lơ. Tần Phi hát vang tiến mạnh. Ngụm lớn đồng ý hút. Tay vậy chuyển động theo. Khắp nơi dạo chơi. Thân ở phòng bếp. Một chút đầu dây thần kinh vốn là lại càng dễ hưng phấn. Tự nhiên mà vậy tình cảm cũng phát. Tóc. Một phát. Tóc. Không thể thu. Bịch. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh nước sôi rồi. Cái nắp bỗng chốc bị thủy khí vọt lên. Rơi trên mặt đất. Lúc này mới đem hai người tại sao sao bên trong rút ra. Tần Phi. Đừng làm rộn. Nước mở a, ta còn muốn làm sủi cảo a. Tào Ảnh hao hết khí lực mới đẩy ra Tần Phi. Nhốt nhỏ hàng. Mặt đỏ tới mang tai. Há mồm thở dốc. Tốt a, để cho ta tới giúp ngươi. Tần Phi cười nói một cái. Rửa tay. Giúp Tào Ảnh cùng một chỗ làm sủi cảo. Ngươi cũng sẽ a. Tào Ảnh ngược lại là rất giật mình. Nhìn liền rất đơn giản a, không phải liền là dùng một cái da mặt bao trùm một điểm hãm liêu nha. Có cái gì khó, ta người này thiên phú dị bẩm, ngươi dạy dạy ta, ta vừa học liền biết. Tần Phi kiêu ngạo nói ra. Ha ha, được a, ta liền nhìn xem ngươi trình độ. Tào Ảnh vậy rất vui vẻ. Thế là hai người lại bắt đầu cùng một chỗ làm sủi cảo. Quá trình này, Tần Phi có chút khó chịu. Thứ này, nhìn thật đơn giản, nhưng là một làm liền phế đi. Tần Phi sủi cảo mặc dù vậy có thể làm ra đến, nhưng là bề ngoài thật cực kỳ khó coi, chính mình cũng nhìn không được. Ha ha ha, Tần Phi ngươi đây là bao cái gì a? Tạo Ảnh chỉ vào Tần Phi một cái sủi cảo cười đến không được. Không có cách, lần này Tần Phi dùng nhiều hãm liêu, da nứt vỡ, hình dạng rất khó coi. Ngươi mặt này bằng da lượng không được a, quá mỏng, nhẹ nhàng một làm liền phá. Ta vậy không có cách nào a, Tần Phi cười nói. Là, ta hẳn là mua ngươi da mặt dày như vậy mới được. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười tràn đầy toàn bộ phòng bếp. Hai người cùng một chỗ đùa giỡn, hưởng thụ lấy chẳng lẽ ngọt ngào thời gian. Nhưng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.